Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2631 Tiền căn hậu quả. Ta chúng ta là Liễu Liễu thiếu gia người, là Liễu thiếu gia để chúng ta để giáo huấn ngươi, ngươi đừng xung động, có chuyện thật tốt nói. Trương Vọc Nguyên Thần bị Vương Đằng trấn áp, lập tức hoảng sợ nói, Liễu thiếu gia. Vương Đằng nhíu nhíu mày, Liễu thiếu gia là ai? Bàn tay hắn nhẹ nhàng chấn động, một cổ cường đại pháp lực lập tức đem Trương Vọc Nguyên Thần chấn động đến mức hình thần câu diệt. Lập tức hắn tự tay một trảo, trực tiếp thi triển nhiếp hồn thuật, đọc đến hắn tàn hồn ký ức, lập tức vẻ mặt trên mặt trở nên đặc sắc, tiên giới, Liễu gia. Vương Đằng thần sắc đặc sắc, lập tức lộ ra trầm tư, ta nhớ được, ta bị thẩm phán chi mô hình chiếu chấn nát nhục thân, đánh tan nguyên thần, ý thức chìm vào bóng tối vô tận trong vực sâu, làm sao sẽ tới đến tiên giới. Hắn sắc mặt biến đổi không chắc, trong lòng dâng lên vô số nghi hoặc, ngay tại suy nghĩ phát ra thời điểm. Vương Đằng bỗng nhiên cảm giác đầu căng đau, trong đầu hiện ra một cổ cường đại tin tức dòng lũ. Hắn sắc mặt lập tức biến rồi lại biến, ánh mắt lấp lóe, sau đó thở sâu, thì ra là thế. Ta tự hồ trùng sinh, hồn xuyên tiên giới, trở thành tiên giới Tiên Vân Thành Liễu gia một cái cung phụng trưởng lão chi tử. Hơn nữa ta một thế này tên, thế mà cũng gọi Vương Đằng, bởi vì cùng một cái khác cung phụng chi nữ sinh ra ăn Tết, bị đối phương tính toán, cố ý thân cận ta. Lấy kích phát đối nó ưu ái đã lâu Liễu gia thiếu gia Liễu Vân Xuyên cừu thị, bởi vậy Liễu Vân Xuyên mới phái hai người này để giáo huấn ta, hoặc giả thuyết là tới giết ta. Tại Liễu gia nhiều năm như vậy, ta chân linh một mực ngủ say tại vực sâu hắc ám, cho đến hôm nay, vừa mới thức tỉnh, trước kia gặp linh hồn trọng thương, cũng cho tới bây giờ, vừa mới khôi phục phải 7-8 phần. Bất quá, vì sao ta không có chết, nguyên thần không có triệt để tịch diệt, còn xuyên qua đến tiên giới. Trùng sinh trở thành một cái tiên giới thế gia cung phụng trưởng lão dòng dõi. Vương Đằng ánh mắt lấp lóe, trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì chính mình chỉ có thần đế cảnh giới sơ kỳ tu vi, cũng không phải là chính mình tu vi cảnh giới rơi xuống, mà là một thế này chính mình, cũng chỉ tu luyện đến thần đế sơ kỳ. Tu vi như vậy, đặt ở tiên giới, ngay cả một cái Liễu Vân Suy người hầu đều không bằng, ngươi cuối cùng tỉnh. Ngay lúc này, Vương Đằng trong đầu, bỗng nhiên truyền đến một giọng già nua. Vương Đằng lập tức khẽ giật mình, lập tức trong mắt lập tức bắn ra một đạo hừng hực tia sáng. Diêm lão, là ngươi sao? Là ta, khụ khụ tiểu tử ngươi, ngươi cũng đã biết, ngươi lần này ước chừng yên lặng vạn năm thời gian. Diêm lão âm thanh vang lên, nhưng mà cùng Vương Đằng trong ấn tượng so sánh, rõ ràng có chút trung khí không đủ. Vương Đằng mắt sáng lên, Diêm lão còn tại, cái kia luân hồi chân giới, chẳng phải là cũng đi theo chính mình xuyên qua tới. Hắn lập tức tâm niệm khẽ động, lập tức liền cảm ứng được luân hồi chân giới tồn tại, từ trong đầu của hắn, chậm rãi hiện ra, không riêng gì luân hồi chân giới, liền tu la kiếm, đều đi theo xuất hiện. Trường Phong ca ca, ngươi cuối cùng tỉnh, thật sự là quá tốt, hu hu. Cái kia thẩm phán chi mâu thật đáng giận, thế mà đánh nát Trường Phong ca ca nhục thể của ngươi, còn đem ngươi nguyên thần đánh nát, tiểu tu còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Hừ. Chờ tiểu tu xong mở toàn bộ phong ấn, đến lúc đó, nhất định phải đi tìm cái kia thẩm phán chi mâu chân thân, để nó hình thần câu diệt, vĩnh viễn không thể xoay người. Vương Đằng trong thức hải, tu la kiếm vù vù, tản mát ra từng sợi ánh sáng màu đỏ ngòm, truyền đến tiểu tu thanh âm hưng phấn. Vương Đằng nghe vậy lập tức trong lòng ấm áp, nhưng trong lòng đối với đây hết thảy vẫn như cũ tràn ngập nghi hoặc. Hắn tâm niệm khẽ động, trực tiếp tiến vào luân hồi chân giới bên trong, liền thấy trong luân hồi chân giới một đoàn âm trầm vô cùng khí tức tại Diêm lão mộ phần phun trào. Ta đi, gì tình huống? Diêm lão ngươi mộ phần như thế nào bốc lên hàng yên? Nhìn thấy Diêm lão mộ phần phun trào âm trầm sương mù, Vương Đằng nhịn không được giật mình nói, tiểu tử ngươi còn không biết xấu hổ nói. Đoàn kia sương mù vặn vẹo đi tới Vương Đằng bên cạnh, ở trong truyền đến Diêm lão thở hổn hển mắng to, nếu không phải vì cứu ngươi tiểu tử, hao hết lão già ta thiên tân vạn khổ góp nhặt lên sức mạnh, lão già ta làm sao lại liền bây giờ duy trì hình người đều trở nên gian khổ, chỉ có thể lấy trạng thái như vậy xuất hiện. Ngạch cái này đoàn khói xanh là ngươi, Diêm lão. Vương Đằng nghe vậy lập tức trợn to hai mắt, cẩn thận cảm ứng, quả nhiên là Diêm lão khí tức. Nói nhảm, Diêm lão tức giận, đến cùng chuyện gì xảy ra, ta nhớ được ngày đó ta đã bị cái kia thẩm phán chi mâu ép tới hình thần câu diệt, làm sao sẽ tới đến tiên giới? Vương Đằng nhịn không được hỏi. Diêm lão lạnh rên một tiếng, nói, ta sao có thể trơ mắt nhìn mình chọn trúng người thủ mộ chết? Tại thời khắc sống còn, ta vận dụng suốt đời tích lũy sức mạnh, cùng trong cơ thể ngươi cái kia gà rừng, cùng một chỗ liên thủ thi triển một loại nào đó cường đại thủ đoạn, mang thiên quá hải, thâu thiên hoán nhật, lừa gạt được thẩm phán chi mâu cảm ứng, tại ngươi nguyên thần triệt để diệt vong một khắc trước, đem ngươi bể tan tành thần hồn chuyển tới luân hồi chân giới, hơn nữa mượn nhờ đệ nhị trọng nhân quả phản vệ, tiến hành bản thân trục xuất, đem luân hồi chân giới trốn vào trong hư không. Loạn lưu, lúc này mới trốn qua một kiếp, bất quá, ngươi nguyên thần lúc đó bể tan tành quá nghiêm trọng, cho dù là từ thẩm phán chi mô hình chiếu trấn sát bên trong trốn thoát, nhưng mà nguyên thần vẫn tại chậm chạp sụp đổ, cuối cùng ta chỉ có thể lại thi thủ đoạn, tại luân hồi chân giới thoát ra hư không loạn lưu thời điểm, đem ngươi bể tan tành nguyên thần, đánh vào một cái thai nhi thể nội, lấy tiên thiên chi khí, quẩn dưỡng ngươi nguyên thần, lúc này mới bảo toàn ngươi nguyên thần bất diệt, không nghĩ tới ước chừng dùng gần ngàn năm thời gian, ngươi chân linh vừa mới tỉnh lại, phía trước nói nhân vật chính linh hồn yên lặng vạn năm, là bao hàm nhân vật chính tại hư không loạn lưu bên trong phiêu lưu thời gian. Hừ, tiểu lão nhân ta lần này vì ngươi nhưng là chân chính bỏ hết cả tiền vốn, chuyện cho tới bây giờ, tiểu lão nhân ta bây giờ đã vô vọng trở về, chỉ nguyện ngươi không nên cô phụ ngươi ta ước định ban đầu, thủ hộ luân hồi chân giới, trợ giúp ta những thứ này các lão bằng hữu quay về. Diêm lão trầm giọng nói, nghe được Diêm lão lời nói, Vương Đằng lập tức thần sắc khẽ giật mình, rốt cuộc minh bạch được, vì cái gì mình tại thẩm phán chi mâu đinh giết phía dưới không có triệt để hủy diệt, thì ra đây hết thảy, chính là Diêm lão lấy tự thân quay về làm đại giá, vì hắn đổi lấy, tâm tình của hắn, lập tức trở nên nặng nề, lần này hắn không tiếc đại giới, cưỡng ép khôi phục hoang thổ chúng anh linh, kết quả lại liên lụy Diêm lão, thiếu mặt khác một cọc nhân tình to lớn, lệnh Diêm lão vô vọng quay về, hắn không khỏi như nghẹn ở cổ họng, Diêm lão. Hắn vừa mới mở miệng, liền bị Diêm lão cắt đứt, đi, ngươi không cần nói gì hết, lão già ta cứ như vậy cũng rất tốt, chỉ cần ngươi có thể nhớ kỹ giữa ngươi ta ước định, đây hết thảy chính là đáng giá. Vương Đằng thở sâu, hướng về phía Diêm lão trịnh trọng chắp tay, hành đại lễ bái nói, tình này, vãn bối suốt đời khó quên, ngày khác vãn bối nếu có lăng vân ngày, nhất định tìm lương pháp lấy trợ tiền bối quay về, đến nỗi cùng tiền bối ước định, vãn bối thời khắc khắc trong tâm khảm, nhưng có chỗ cần, xông pha khói lửa, không chối từ. Chương 2632 nhục thân vẫn còn tồn tại. Thứ 2632 chương nhục thân vẫn còn tồn tại. Thứ 2632 chương. Đúng, Diêm lão, ngươi vừa mới nói, là cùng trụi lông cùng một chỗ liên thủ, vừa mới mang thiên quá hải, thâu thiên hoán nhật, lừa gạt được thẩm phán chi mâu cảm ứng, làm ta ve sầu thoát xác, cái kia trụi lông bây giờ thế nào? Lập tức, Vương Đằng bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, không khỏi hơi biến sắc mặt, hướng Diêm lão hỏi, hắn bây giờ hoàn toàn không cách nào cảm ứng được hói đầu hạt khí tức, cái này khiến hắn tâm không khỏi căng thẳng, sương mù cuồn cuộn. Diêm lão thanh âm từ trong vang lên, nói, tên kia ngươi không cần lo lắng, tên kia cũng đi theo ngươi cùng nhau trùng sinh, nó trước kia bị nguyên thần trọng thương không bằng ngươi nghiêm trọng, lại bản thân nguyên thần mạnh mẽ khủng khiếp, nói không chừng cũng sớm đã thức tỉnh, chỉ là nó bây giờ tại địa phương nào, ta cũng không biết được. Trụi lông cũng trùng sinh sao? Vương Đằng nghe vậy nao nao, sau đó âm thầm thở vào một hơi, nỗi lòng lo lắng cuối cùng để xuống, tốt, ta mệt mỏi. Lão già ta phải trở về tiếp tục nghỉ ngơi cho khỏe một đoạn thời gian, tranh thủ có thế một lần nữa huyễn hóa hình người. Nói xong, Diêm lão biến thành cái kia một đoàn khói xanh, chính là chui trở về đến hắn mồ ở trong. Vương Đằng hướng về phía Diêm lão mồ thật sâu bái thi lễ, sau đó ánh mắt rơi xuống luân hồi chân giới bên trong những cái kia bảo khố bên trên. Những thứ này trong bảo khố tài nguyên, ta dùng hết một điểm, không có cách nào, trước đây vì bảo trụ ngươi nguyên thần bất diệt. Lão già ta thực sự tiêu hao rất lớn, tiễn đưa ngươi cùng cái kia gà rừng thần hồn trùng sinh, đã là gần như dầu hết đèn tắt, chỉ có thể là mượn ngươi lưu lại những thứ này trong bảo khố tài nguyên, khôi phục một điểm sức mạnh, vừa mới thành công đem các ngươi nguyên thần đưa ra ngoài. Diêm lão âm thanh bỗng nhiên vang lên, không sao, các loại bảo khố, bất quá vật ngoài thân, cùng tiền bối ân cứu mạng so sánh, những thứ này lại tính là cái gì? Vương Đằng cười nói, Diêm lão không tiếp tục lên tiếng. Vương Đằng đem những cái kia bảo khố vồ bắt mà đến, tâm niệm khẽ động, ý thức đảo qua những cái kia bảo khố, Diêm lão nói chỉ là dùng hết một điểm tài nguyên, hắn tại trong luân hồi chân giới lưu lại mấy trăm tọa bảo khố, như thế nào hẳn là đều vẫn còn một chút a. Song khi ý thức của hắn thăm dò vào những thứ này bảo khố ở trong, cuối cùng lại là không khỏi hơi hơi ngẩn ngơ. Những thứ này bảo khố, ngoại trừ những pháp bảo kia cùng đủ loại vật liệu luyện khí, như là linh thạch, linh dược, tu luyện đan dược chờ tất cả tài nguyên tu luyện, lại là một tia không dư thừa, đã tiêu hao sạch sẽ triệt để. Vương Đằng rung lên phút chốc, lập tức không khỏi lắc đầu bật cười, Diêm lão mới vừa nói tiêu hao một chút, ngược lại thật sự là có chút khiêm tốn, bất quá hắn cũng không để ý, cùng mình tính mệnh so sánh, những tư nguyên này lại coi là cái gì. Đúng, còn có một chuyện, liên quan tới ngươi khi xưa nhục thân, trước đây cũng hủy hoại nghiêm trọng, chỉ còn lại một số nhỏ mảnh vụn, cũng bị ta thu vào luân hồi chân giới bên trong, trước đây ý thức yên lặng, nhục thân cũng triệt để vỡ vụn, không cách nào chịu tải ngươi nguyên thần, bị ta chôn tại một cái quay về thất bại lão hỏa kế mồ bên trong, đã ngươi bây giờ chân linh thức tỉnh, ngươi thích hợp trở về nhục thể của ngươi, đến ngươi cảnh giới như vậy, chỉ cần ý thức khôi phục, liền có thể làm đến tích huyết trùng sinh, những thứ này không trọn vẹn nhục thân mảnh vụn, hẳn là đủ để cho ngươi tái tạo thân thể, khôi phục ngươi khi xưa tu vi. Ngay tại Vương Đằng chuẩn bị rời đi luân hồi chân giới thời điểm, Diêm lão âm thanh bỗng nhiên lại vang lên lần nữa, để cho Vương Đằng không khỏi sững sờ, sau đó trong mắt lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, nhục thân vẫn còn tồn tại, chuyện này với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một cái thiên đại tin tức tốt, đa tạ Diêm lão. Hắn thở sâu, lập tức không khỏi lại lần nữa hướng về phía Diêm lão mồ không người đi một cái đại lễ, ngươi đừng vội cao hứng. Nhục thể của ngươi trước kia bị thẩm phán chi mâu chính diện đánh xuyên, trên thân lưu lại thẩm phán chi mâu khí tức, ta đem hắn chôn tại trong ta người bạn của kia mồ, chính là vì che giấu cùng tịnh hóa thân thể của ngươi mảnh vụn bên trên lưu lại thẩm phán chi mâu khí tức. Bây giờ cái kia thẩm phán chi mâu khí tức đã vô cùng đạm bạc, thế nhưng là còn không có hoàn toàn tiêu trừ, còn cần một chút thời gian, nhanh thì mấy ngày, chậm thì một năm nửa năm, cái kia lưu lại thẩm phán chi mâu khí tức mới có thể triệt để tiêu trừ. Đến lúc đó ngươi mới có thể thu hồi nhục thể của ngươi, bằng không mà nói, một khi ngươi bây giờ lấy đi nhục thân, bị thẩm phán chi mâu cảm ứng được phía trên kia lưu lại khí tức của nó, đến lúc đó tất nhiên sẽ lại rơi nửa sát cơ. Vãn bối minh bạch, đã như vậy, vãn bối liền đợi thêm chút thời gian lại lấy đi nhục thân chính là. Vương Đằng gật đầu nói, Diêm lão không nói gì thêm, lại thiếu một ân huệ lớn bằng trời a. Vương Đằng thấp giọng nỉ non, sau đó, hắn rời đi luân hồi chân giới, không biết tiểu hạt tên kia bây giờ thế nào. Vương Đằng không nhịn được nghĩ đến, ân, Vương Đằng ở nơi đó. Ngay tại Vương Đằng từ luân hồi chân giới sau khi ra ngoài, nơi xa bỗng nhiên có mấy đạo thân ảnh vọt tới, nhìn thấy Vương Đằng sau, lập tức chỉ vào Vương Đằng gọi vào. Sau một khắc, cái kia mấy thân ảnh chính là lập tức đi tới Vương Đằng trước mặt, người cầm đầu, bỗng nhiên có thần đế cảnh giới đỉnh cao tu vi, Liễu Nguyên Nhất, nhìn người nọ. Vương Đằng trong đầu lập tức hiện ra liên quan tới người này ký ức, hắn những năm này, chân linh còn không có thức tỉnh những năm gần đây, tại Liễu gia cũng không ít chịu ức hiếp, cái này Liễu Nguyên đều sẽ là đã từng lấn ép qua hắn người một trong, người này mặc dù họ Liễu, nhưng lại cũng không phải là người của Liễu gia, mà là cùng hắn đồng dạng là một cái Liễu gia cung phụng dòng dõi, chỉ là bởi vì đối phương bậc cha chú, từng lập đại công, bị Liễu gia ban cho họ Liễu, trong ấn tượng, người này đồng dạng cùng cái kia Liễu gia thiếu gia Liễu Vân Xuyên đi rất gần, thường xuyên vì đó đi theo làm tùy tùng. Cái kia Liễu Nguyên một dãy hai người rơi xuống Vương Đằng trước người, vênh váo hung hăng nói, không nghĩ tới ngươi cái tên này lại còn sống sót, Trương Vọt, Triệu Nhĩ đâu, ngươi có thấy hay không bọn hắn, ngươi tại nói bọn hắn sao? Nhìn thấy Liễu Nguyên một, Vương Đằng không chút hoang mang, ánh mắt yên tĩnh một ngón tay trên mặt đất Triệu Nhĩ thi thể, còn có Trương Vọt biến thành một mảnh kia chưa hoàn toàn tan hết xương máu. Ân, là Triệu Nhĩ thi thể. Còn có mảnh máu này sương mù, có Trương Vọt khí tức. Liễu Nguyên một thân bên cạnh một gã sai vặt hoảng sợ nói, Liễu Nguyên một cũng lập tức lấy làm kinh hãi, ánh mắt rơi xuống Triệu Nhĩ thi thể cùng với Trương Vọt biến thành một mảnh kia sương máu bên trên, hơi biến sắc mặt, sau đó nhìn về phía Vương Đằng giật mình nói, ngươi giết bọn hắn. Không, không đúng, ngươi phế vật này, không có khả năng có cái bản lĩnh này giết bọn hắn, nói, đến cùng xảy ra chuyện gì? Liễu Nguyên một thân bên trên phóng ra một cổ khí tức cường đại uy áp, lập tức áp bách tại Vương Đằng trên thân, vậy mà muốn đem Vương Đằng chèn ép quỳ xuống. Vương Đằng lông mày nhíu lại, nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, quan tâm bọn hắn phía trước, ngươi không bằng trước tiên lo lắng cho mình. Những năm gần đây, ngươi từng nhiều lần ức hiếp tại ta, thậm chí có một lần từng muốn đối với ta hạ sát thủ, đã ngươi lần này tìm tới cửa, bút trướng này, không bằng hôm nay liền từng cái thanh toán một phen a. Ân, ngươi nói cái gì? Muốn cùng ta thanh toán nợ cũ? Ha ha ha ha, ngươi cái phế vật, là đầu bị lừa đá sao, lại nói lên lời như vậy. Cái kia Liễu Nguyên vừa nghe đến Vương Đằng lời nói, lập tức sửng sốt một chút, sau đó lập tức cười nhạo lên tiếng, tiếp lấy lại là híp đôi mắt một cái, sắc mặt phát lạnh, lạnh lùng nói, mặc dù không biết ngươi hôm nay là bị cái gì kích động, bất quá ngươi phế vật này lại dám nói chuyện với ta như thế, ta liền để cho ngươi biết cái gì gọi là họa từ miệng mà ra, cho ta đem hắn cầm xuống. Chương 2633 Trụi Long Hiện Thân. Thứ 2633 chương Trụi Long Hiện Thân. Thứ 2633 chương. Liễu Nguyên một tướng vung tay lên, hướng về phía cái kia hai cái gã sai vặt phân phó nói, cái kia hai cái gã sai vặt lập tức nghe răng cười một tiếng, hướng về Vương Đằng giết tới đây. Vương Đằng thấy thế lắc đầu, xem ra ta một thế này thật đúng là lẫn vào có quá kém a, cái gì a miêu a cẩu thế mà cũng dám cưỡi trên đầu tới. Hắn thần sắc lạnh lùng, vạn vật hô hấp pháp phát động, một ý niệm, cái kia hai tên gã sai vặt lập tức cùng nhau kinh hô một tiếng, tại trong vô tận hoảng sợ cùng ánh mắt tuyệt vọng, bỗng nhiên tự bạo tại chỗ, hóa thành một mảnh đỏ bừng xương máu, trong hư không lăn lộn, cái gì? Liễu Nguyên một trận con ngươi co rụt lại, nhìn về phía Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, ngươi? Ngươi dùng tà thuật gì? Hắn không dám tin, một cái phế vật mà thôi, tu luyện 1000 năm, mới tu luyện đều thần đế sơ kỳ cảnh giới, bây giờ thế mà quỷ dị như vậy đánh chết hai tên thần đế trung kỳ tu sĩ, hắn thần đế đỉnh phong tu vi, đều không thấy rõ Vương Đằng đến tột cùng như thế nào ra tay, cái này khiến hắn cảm thấy không thể tưởng tượng. Vương Đằng ánh mắt lạnh lùng chiếu xạ ở trên người hắn, không có hứng thú dây dưa với hắn, trực tiếp đưa tay hướng về phía hắn cách không một trảo, vạn vật hô hấp pháp phun trào, có một cổ lực lượng vô hình, trực tiếp trói buộc lại Liễu Nguyên một, đồng thời đốt lên trong cơ thể pháp lực, làm cho trong cơ thể pháp lực trong nháy mắt cuồng bạo. Lập tức Liễu Nguyên một trận con ngươi co rụt lại, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, cả kinh kêu lên, dừng tay, ngươi làm cái gì, vì cái gì trong cơ thể ta pháp lực không bị khống chế? Phốc, a. Sau một khắc, thanh âm của hắn im bặt mà dừng, thân hình triệt để hủy diệt, hắn nguyên thần hoảng hốt chạy ra, lại bị Vương Đằng một phát bắt được, ngữ khí lãnh đạm nói, ân oán giữa ngươi ta, hôm nay liền xóa bỏ. Không muốn, dừng tay. Liễu Nguyên một trận hoảng sợ kêu lên, nhưng mà Vương Đằng lại là không có nửa điểm thủ hạ lưu tình, bàn tay bóp, trực tiếp đem hắn nguyên thần bóp chết tại chỗ, hắn phủi tay, giống như bóp chết một cái hơi không được đạo con kiến, không biết Trụi Long tên kia bây giờ thế nào. Tiện tay bóp chết Liễu Nguyên nhất đẳng người, Vương Đằng liếc mắt nhìn bốn phía, không khỏi tự lẩm bẩm, còn có hoang thổ chúng anh linh, hôm nay là có hay không cũng đã thành công phục sinh, còn có Tiểu Tùng, Vô Thường bọn hắn, bây giờ khỏe không, vạn năm thời gian, lấy thiên phú của bọn hắn, nói không chừng tu vi sớm đã vượt qua ta, cũng tiến nhập tiên giới cũng khó nói. Vương Đằng trong lòng không trải qua nghĩ đến, sau đó, hắn rời đi cái này địa phương vắng vẻ, hướng về Tiên Vân Thành Liễu Gia bước đi, ngay tại hắn đi tới Tiên Vân ngoài thành thời điểm, đã thấy một cái đại hắc cẩu đứng thẳng mà đi, từ cái kia cửa thành cổng tò vò bên trong vọt ra, tốc độ kia cực nhanh, hai chân xoay chuyển theo gió hỏa luân giống như, trên vai khiêng một cái trướng phình lên vải thô bao tải, lao nhanh phía dưới đầu lưỡi đều trong gió rung động, người của Vương gia, các ngươi cũng dám truy nhà ngươi Hạc gia, các ngươi gây chuyện lớn rồi ta cùng các ngươi giảng, đêm mai Hạc gia liền đi các ngươi bảo khố đi vài vòng, các ngươi nhớ kỹ che nghiêm thật, ha ha ha ha. Còn có Lý gia, Hạc gia không phải liền là không cẩn thận nhìn nhà các ngươi Minh Châu tắm rửa sao, cũng không phải cố ý, lại dám truy sát cẩu gia, những vật này coi như là các ngươi bồi lễ, không cần lại cho, đều dừng bước a. Đại hắc cẩu quay đầu hướng về phía những truy binh kia lộ ra một cái cười bỉ ổi, phách lối vô cùng đạo, ở đó đại hắc cẩu sau lưng, bỗng nhiên có vài chục trên trăm đạo tiên quan đuổi tới, những cái kia tiên quan bên trong người nghe được đại hắc cẩu phách lối tiếng la, lập tức nhao nhao tức giận đến phun máu, cầm xuống nó, vô luận như thế nào đều phải cầm xuống nó. Ta muốn đem nó thiên đao vạn quả, đưa nó nấu ăn thịt chó nồi lẩu, một cái thanh âm tức giận đạo, đại hắc cẩu lại là một mặt không quan trọng. Ngươi ăn thịt cho. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nồi lẩu, quan ta hạt nào đó chuyện gì? Nó quay đầu, tiếp tục phun chân một đường lao nhanh, Từ Vương Đằng bên cạnh đi ngang qua thời điểm, bỗng nhiên sửng sốt một chút, sau đó bỗng nhiên trợn to hai mắt, ngươi. Bất quá vừa nói ra một chữ, nó liền vội vàng câm mồm, cước bộ không ngừng, từ bên cạnh chợt lóe lên, giết nó. Cầm xuống nó. Đừng để nó chạy, vô số người đuổi tới, ân, Vương Đằng, ngươi làm sao sẽ ở chỗ này, vừa rồi vì cái gì nhanh ngăn cản cái kia bảo khố đạo tặc. Bỗng nhiên, một nữ tử vì sự chậm trễ này, đang đuổi giết đại quân đằng sau hiện thân, nhìn thấy Vương Đằng, lập tức lông mày nhíu một cái, lập tức há miệng chất vấn, Vương Đằng bây giờ có chút ngẩn người, còn trầm tĩnh tại vừa rồi một màn kia ở trong, cái kia đại hắc cẩu, là trụi lông, không có sai, cái kia cười bỉ ổi, còn có hình thức như vậy phong cách, tuyệt đối là trụi lông tên kia, không có sai, bất quá tên kia, như thế nào đã biến thành một cái đại hắc cẩu, là hắn huyễn hóa sau kết quả sao, vẫn là gia hỏa này trùng sinh thời điểm, đầu thai sai rồi, Vương Đằng không khỏi thần sắc cổ quái, đồng thời nhịn không được trong lòng cảm thán, gia hỏa này liền xem như tới tiên giới, quả nhiên cũng không thể an bình a. Hắn không khỏi cười lắc đầu, tâm tình không tự chủ trở nên vui vẻ, hắn không nghĩ tới, vậy mà lại là dưới tình huống như vậy, cùng trụi lông gặp lại, ân, ngươi lại tại cười ngây ngô cái gì? Ta đang tra hỏi ngươi đâu? Nữ tử kia gặp Vương Đằng không có trả lời chính mình, mà là tự mình cười ngây ngô, không khỏi đại mi cau lại, sau đó khẽ quát đạo, Vương Đằng lúc này mới ngẩng đầu nhìn nàng một mắt, trong đầu hiện ra liên quan tới nữ nhân này tin tức, nữ nhân này, bỗng nhiên cũng là người của Liễu gia, lại không phải là Liễu gia cung phụng tử đệ nhất hệ, mà là Liễu gia một cái trực hệ tiểu thư, gọi là Liễu Vân Hy, tại Liễu gia trong thế hệ trẻ, thiên phú xem như trung thượng, tư sắc cũng có thể gọi là chim sa cá lặn, nhưng làm người lại là hà khắc cùng kiêu hoành không thôi. Hơn nữa, hắn cùng cái kia tính toán Vương Đằng cung phụng chi nữ Lý Băng Vân quan hệ vô cùng tốt, từng một trận tác hợp Lý Vân Băng cùng Liễu gia thiếu chủ Liễu Vân Xuyên, kết quả Lý Vân Băng lại đối với Vương Đằng thân cận vô cùng, để cho Lý Vân Băng bởi vậy đối với Vương Đằng cũng không có hảo cảm, cảm thấy là Vương Đằng trở ngại nàng tác hợp đại kế, nhất là trong khoảng thời gian này, đối phương cũng không thiếu làm khó dễ hắn, bình thản liếc Lý Vân Băng một cái, Vương Đằng thản nhiên nói, ta hiện tại tâm tình không tệ, đừng đến chọc ta. Nói xong, hắn chính là không còn lý tới Lý Vân Băng, dạo bước hướng về trong thành đi đến, ân, ngươi nói cái gì? Lý Vân Băng nghe được Vương Đằng lời nói, lại là sửng sốt một chút, sau đó một mặt không thể tin nhìn xem Vương Đằng, gia hỏa này, dĩ vãng nhìn thấy chính mình, ở trước mặt mình cũng là khúng núng, hôm nay lại dám dùng giọng nói như vậy nói chuyện cùng chính mình, mà liền tại nàng kinh ngạc thời điểm, Vương Đằng lại là đã từ bên người nàng đi qua, hướng về xa xa cửa thành đi đến, nàng lập tức phản ứng lại, quay người hướng về phía Vương Đằng quát lớn, dừng lại, Vương Đằng, ngươi vừa mới nói cái gì? Ngươi lại dám nói chuyện với ta như vậy, ngươi cho rằng ngươi nói là bất quá là Liễu gia ta nuôi nhốt một con chó mà thôi, lại dám. Ba, nhưng mà, nàng lời còn chưa nói hết, trong lúc đột ngột thấy hoa mắt, sau một khắc, nàng liền cảm thấy trên mặt tê rần, kèm theo một cái tát vang dội âm thanh, đem nàng tát đến tại chỗ quay tròn, nàng bụng mặt gò má, có chút choáng váng, còn không có phản ứng lại xảy ra chuyện gì, thì thấy Vương Đằng thân hình dần dần đi xa, đồng thời truyền đến hắn thanh âm đạm mạc, cơm không thể ăn bậy, lời nói cũng không thể nói lung tung, vẫn là câu nói kia, đừng đến chọc ta, đại gia bình an vô sự. Chương 2634 tao ngộ. Thứ 2634 chương tao ngộ. Thứ 2634 chương. Hôm qua viết mộng, Liễu gia tiểu thư Liễu Vân Hy viết trở thành Lý Vân Băng, đã đổi mới đan. Liễu Vân Hy nhìn xem đã đi xa Vương Đằng, bụng mặt gò má choáng váng, cả người đều mộng ngay tại chỗ, không nghĩ tới Vương Đằng lại dám ra tay với nàng, đợi đến nàng lúc phản ứng lại, Vương Đằng thân hình đã biến mất ở trong cửa thành, đáng giận, Vương Đằng, ngươi lại dám đánh bản tiểu thư. Lập tức, Liễu Vân Hy trên mặt lập tức đầy sương lạnh, đồng thời trong mắt tràn đầy vẻ kinh nghi, không đúng, tên phế vật này, dĩ vãng tại trước mặt bản tiểu thư cho tới bây giờ cũng là khúng núng, hôm nay như thế nào như biến thành người khác. Chẳng những dám dùng như thế ngữ khí nói chuyện với ta, thậm chí dám ra tay với ta, chẳng lẽ là bị cái gì kích động, hay là bị người đoạt xác hay sao? Liễu Vân Hy tỉnh táo lại, lập tức nhăn lại mày liễu, ánh mắt lộ ra vẻ hoài nghi, hừ, bất kể như thế nào, dám đánh bản tiểu thư sẽ không bỏ qua ngươi. Nàng thở sâu, khắp khuôn mặt là phẫn nộ, thân là Tiên Vân Thành Liễu gia tiểu thư, mặc dù không phải Liễu gia trọng điểm tài bồi đối tượng, nhưng chỉ bằng vào Liễu gia tiểu thư cái thân phận này, liền đã tôn quý không thôi, cho tới bây giờ không người nào dám dạng này đối với nàng động thủ. Bây giờ, trong nội tâm nàng đã là đem Vương Đằng triệt để ghi hận, dự định sau khi trở về, liền cùng Vương Đằng tính sổ sách. Vương Đằng cũng không đem một cái nho nhỏ Liễu Vân Hy để ở trong lòng. Liễu gia tại Tiên Vân thành đích xác cường đại, thâm căn cố đế, bất quá căn cứ vào trí nhớ của hắn, Liễu gia tối cường cũng bất quá là thiên tiên cấp độ thôi. Nói đến, cái này Tiên Vân thành, tại lớn như vậy tiên giới, kỳ thực cũng chỉ có thể xem như địa phương nhỏ, thâm sơn cùng cốc, lại có ngắn thì mấy ngày, lâu là thời gian nửa năm, là hắn có thể thu hồi nhục thân của mình, khôi phục tu vi, đến lúc đó, tại cái này Tiên Vân thành, cũng không mấy cái có thể uy hiếp được hắn tồn tại, thậm chí, liền xem như bây giờ, mượn nhờ vạn vật hô hấp pháp, cũng không phải người nào đều có thể dẫm hắn một cước. Đi vào Tiên Vân trong thành, Vương Đằng liền lãnh hội được tiên giới phồn hoa. Dù cho cái này Tiên Vân thành, phóng nhãn toàn bộ tiên giới, chỉ có thể coi là thâm sơn cùng cốc tồn tại, nhưng mà đối với chưa gặp qua tiên giới những cái kia nơi phồn hoa cảnh tượng Vương Đằng tới nói, vẫn là phồn hoa không thôi. Trong thành đủ loại cực lớn cung khuyết đứng sừng sững, mỗi một cái kiến trúc cũng là to lớn vô cùng, khí thế rộng rãi. Trong thành, người đến người đi, mặc dù là tiên giới, nhưng cũng không phải là cũng là tiên đạo cường giả. Tại cái này Tiên Vân trong thành, vẫn như cũ đại bộ phận đều không có bước vào tiên đạo cấp độ, là tiên giới, thổ dân cư dân. Bất quá những thứ này thổ dân, thấp nhất cũng có thần hoàng cảnh giới tu vi. Căn cứ vào ký ức, người của tiên giới, vừa ra đời liền nắm giữ thần cảnh giới tu vi. Tại bước vào tiên đạo cảnh giới phía trước, tốc độ tu luyện của bọn hắn đều cực nhanh. Thẳng đến bước vào tiên đạo lĩnh vực sau, tốc độ tu luyện của bọn hắn mới có thể dần dần chậm lại. Hắn một thế này thiên phú, đặt ở tiên giới, đã coi như là rất bình thường, nhưng cũng chỉ dùng 1.000 năm thời gian, liền từ thiên thần cảnh giới, tu luyện đến thần đế sơ kỳ. Cái này đặt ở thần giới, đối với thần giới sinh linh tới nói, tuyệt đối là tuyệt thế thiên tài, tốc độ tu luyện đã có thể nói là vượt quá tưởng tượng. Phải biết, trong thần giới, những cái kia thần đế, cơ bản đều là tu luyện trên vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm, vừa mới chứng đạo thần đế. So ra mà nói, tiên giới sinh linh, trời sinh điểm xuất phát cũng đã cực cao. Ở trong thành đơn giản đi dạo một vòng, đem trong đầu cái này ngàn năm qua ký ức toàn bộ dung hợp tiêu hóa hoàn tất, Vương Đằng về tới Liễu gia. Liễu gia xem như Tiên Vân thành đại gia tộc, tại Tiên Vân thành thế lực khổng lồ, hắn chiếm cứ chi địa cũng cực kỳ rộng lớn, chiếm cứ ước chừng 81 tòa linh phong. Cái kia 81 tòa linh phong lẫn nhau vây quanh, sắp xếp trở thành một loại nào đó trận pháp, trong mơ hồ lại là dẫn động tứ phương nguyên khí của tiên giới. Tụ linh trận sao? Bất quá cái này tụ linh trận thật đúng là đơn sơ, hiệu quả thực sự không chịu nổi. Cái này Liễu gia to lớn một cái gia tộc, thậm chí ngay cả cái ra dáng một điểm tụ linh trận đều bố trí không ra sao. Vương Đằng chỉ là xa xa liếc mắt nhìn, liền một mắt nhìn ra cái kia 81 tòa linh phong tích chứa huyền cơ. Ân, còn có phòng ngự đại trận, thế mà cũng thô thiển như vậy. Lập tức, Vương Đằng phát hiện cái này 81 làm tòa trận pháp, ngoại trừ tụ linh trận, còn ẩn chứa phòng ngự trận pháp hiệu quả, bất quá vẫn là trăm ngàn chỗ hở trận pháp, yếu ớt không chịu nổi. Nhìn đến đây, Vương Đằng không khỏi lắc đầu, dạng này trận pháp, ngoại trừ một cái cảnh cáo tác dụng, căn bản không có khả năng phòng ngự đại địch xâm lấn. Tùy tiện một cái thiên tiên, không cần biết trận pháp ảo diệu, chỉ cần lấy lực phá trận, mang lực liền có thể nhẹ nhõm đánh tan trận pháp. Ân, Vương Đằng. Ngay lúc này, bỗng nhiên một cái thanh âm kinh ngạc vang lên, Vương Đằng quay đầu nhìn lại, liền thấy một cái vóc người cao gầy, dung mạo xinh đẹp đến cực điểm nữ tử, cùng một cái phong thần như ngọc nam tử từ nơi không xa bay tới. Tên kia phong thần như ngọc nam tử cũng lông mày nhíu lại, lập tức nhíu mày, nhìn xem Vương Đằng trong ánh mắt không khỏi hiện lên vẻ sát ý, nhưng mà trong nháy mắt liền thu liễm, trên mặt ngược lại lộ ra một bộ ôn hòa giả tạo nụ cười. Ha ha, Vương Đằng, mấy ngày không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì. Vương Đằng ánh mắt đảo qua hai người, không khỏi hai mắt híp lại, nhưng lập tức liền bình thản trở lại. Hai người kia chính là Lý Vân Băng cùng Liễu Vân Xuyên. Cái kia Lý Vân Băng nhìn xem trong mắt Vương Đằng mang theo vài phần vẻ kinh ngạc, rõ ràng không nghĩ tới Vương Đằng lại còn sống sót, không khỏi mịt mờ liếc Liễu Vân Xuyên một cái, lập tức trên mặt lại là cố ý làm ra một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng, bay đến Vương Đằng bên cạnh, liền muốn kéo lại Vương Đằng cánh tay, đỏ mắt nói, Vương Đằng, trước đây cũng là ta không tốt, ngươi có thế không nên rời bỏ ta sao? Vương Đằng hơi sững sờ, lập tức cảm nhận được Liễu Vân Xuyên rõ ràng mãnh liệt sát ý, lập tức hiểu được, cái này Lý Vân Băng lại tại thi pháp làm yêu, lại tại cố ý cùng hắn thân cận, hơn nữa giả vờ cùng hắn có cái gì bộ dáng, muốn mượn đao giết người. Hắn lập tức cười lạnh một tiếng, thuận thế ôm Lý Vân Băng, đem bờ môi tiến đến Lý Vân Băng bên tai, ôm nhu hà hơi nói, ngươi đang nói lời ngốc gì đâu, Băng Nhi, giữa chúng ta bất quá là một điểm nhỏ mâu thuẫn thôi, ta cũng sớm đã quên đi, lấy giữa ngươi ta quan hệ, ngay cả mình vật trân quý nhất, đều giao cho ta như thế nào lại cam lòng rời đi ngươi đây. Bị Vương Đằng ôm thân eo, Lý Vân Băng lập tức cơ thể cứng đờ, nhất là cảm nhận được bên tai Vương Đằng hà hơi, càng là toàn thân lên một lớp da gà, gò má nàng lập tức đỏ bừng không thôi, đồng thời trong lòng nổi giận, nhưng mà lại là không tiện phát tác, bằng không kỹ xảo của mình không lâu bại lộ. Nàng vụng trộn nhìn Liễu Vân Xuyên một mắt, không khỏi mím môi một cái. Liễu Vân Xuyên bây giờ đã lửa giận công tâm, giận không kìm được, nhìn xem Vương Đằng ánh mắt hận không thể đem Vương Đằng chụp chết. Hắn vừa mới nghe được cái gì? Vương Đằng nói, Lý Vân Băng đã đem vật trân quý nhất của mình cho hắn, đem nàng thân thể của mình đều cho Vương Đằng. Chương 2635 mượn đao giết người. Thứ 2635 chương mượn đao giết người. Thứ 2635 chương. Bất quá, Liễu Vân Xuyên lại là biểu hiện ra ngoài rất tốt hàm dưỡng, mặc dù trong lòng sớm đã nổi giận, hận không thể đem Vương Đằng ngay tại chỗ chụp chết, nhưng vẫn không có phát tác tại chỗ, ngược lại còn cưỡng ép gạt ra một vòng cứng trắng nụ cười, mở miệng nói, ha. Ha ha, không nghĩ tới tình cảnh hai người các ngươi quan hệ, lại có thể đã phát triển đến nơi này giống như, Vương Đằng huynh, xem ra ta phải chúc mừng ngươi một phen mới là. Liễu đại ca, không phải như ngươi nghĩ. Nghe được Liễu Vân Xuyên lời nói, Lý Vân Băng vội vàng mở miệng muốn giảng giải, nàng là muốn mượn đao giết người, thế nhưng không muốn để cho Liễu Vân Xuyên dạng này hiểu lầm, dù sao, Liễu Vân Xuyên đối với nàng ưu ái, chính là nàng có thể lợi dụng đối phương dựa dẫm, nhưng mà còn không đợi nàng đem lời nói xong, Vương Đằng chính là mở miệng dự định nàng mà nói, hướng về phía Liễu Vân Xuyên cười nói, ha ha, đa tạ Liễu huynh chúc mừng, ai, nói đến, lần này ta cùng với Băng Nhi sở dĩ sẽ náo mâu thuẫn. Chính là bởi vì chuyện này, dù sao chưa kết hôn mà có con, cái này thực sự không phải chuyện vẻ vang gì. Vương Đằng làm như có thật đạo, nhưng trong lòng thì đang cười lạnh, tiện nhân còn muốn mượn đao giết người, hôm nay ta liền trước tiên gãy đao của ngươi, cái gì? Chưa kết hôn mà có con, các ngươi. Nghe được Vương Đằng lời nói, nguyên bản đã lên cơn giận dữ Liễu Vân Xuyên, lập tức sửng sốt một chút, sau đó sắc mặt tái xanh, triệt để âm trầm xuống. Phẫn nộ trong lòng càng là đã đến ranh giới bùng nổ, ánh mắt hắn băng lãnh liếc Lý Vân Băng một cái, bây giờ không có nghĩ đến, Lý Vân Băng lại có thể đã mang thai Vương Đằng loại. Nguyên bản, hắn mặc dù biết Lý Vân Băng cùng Vương Đằng thanh mai trúc mã, quan hệ thân cận, nhưng còn nghĩ đào đào góc tường, nhưng ai nào nghĩ, đối phương thậm chí ngay cả loại đều có, hắn đường đường Liễu gia đại thiếu gia, thiên tư lạ thường, há có thể cho hắn người tiếp bàn, nếu là lan truyền ra ngoài. Không riêng gì hắn Liễu Vân Xuyên mặt mũi tối tăm, toàn bộ Liễu gia đều phải hổ thẹn, muốn đúng như này, chỉ sợ hắn phải bị cha hắn đánh chết tươi không thể. Vương Đằng, ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Lý Vân Băng cuối cùng nhịn không được trống lên, lúc này, nàng đã không lo được muốn tiếp tục đóng kịch, nếu là tại giả câm vờ điếc, vậy chỉ sợ là thật muốn bị Liễu Vân Xuyên hiểu lầm, đến lúc đó chỉ sợ là nhảy vào hoàng hà đều tẩy không sạch. Vương Đằng, ngươi thả ta ra, Liễu đại ca. Ngươi nghe ta giảng giải. Lý Vân Băng vội vàng muốn tránh thoát ra Vương Đằng gò bó, hướng Vân Xuyên giảng giải, nhưng mà thân eo lại bị Vương Đằng ôm lấy thật chặt, trong lúc nhất thời lại là căn bản không tránh thoát. Liễu Vân Xuyên bây giờ cũng đã giận không kìm được, nơi nào nghe Lý Vân Băng giảng giải, chỉ là trong lòng có một loại ngọn lửa vô danh, cảm giác tình cảm của mình bị Lý Vân Băng đùa bỡn, bây giờ cũng không lo được kiềm chế lửa giận, chỉ lạnh rên một tiếng, chính là vung tay áo mà đi. Liễu đại ca, Liễu đại ca. Lý Vân Băng thấy thế vội vàng kêu, nhưng mà Liễu Vân Xuyên lại là cũng không quay đầu lại. Vương Đằng, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi biết ngươi mới vừa nói gì sao? Ngươi là tên khốn kiếp, ngươi hủy ta danh dự, ta muốn giết ngươi. Lý Vân Băng thét to, xoay người chính là một cái tát hướng Vương Đằng gương mặt, nhưng mà cổ tay lại là trong nháy mắt liền bị Vương Đằng một phát bắt được, tay như kìm sắt đồng dạng, đem hắn một mực gò bó, thần sắc lạnh lùng, châm chọc nói. Hủy ngươi danh dự. Ngươi còn có danh dự có thể nói sao? Hắn dùng sức một chút, đem Lý Vân Băng hất ra, thần sắc lãnh đạm nói, đến nỗi giết ta, hừ, ngươi như vậy cố ý thân cận ta, không phải liền là muốn mượn Liễu Vân Xuyên đao tới giết ta sao? Lần này ta còn không có cùng ngươi tính sổ sách, ngươi ngược lại là giáng đòn phủ đầu. Ngươi? Ngươi nói cái gì? Ta lúc nào muốn mượn đao giết ngươi, ngươi đang nói bậy bạ gì? Nghe được Vương Đằng lời nói, Lý Vân Băng lập tức hơi biến sắc mặt, ánh mắt có chút né tránh đạo, đồng thời, trong nội tâm nàng tràn đầy chấn kinh, người trước mắt, lúc nào trở nên cường thế như vậy, hoàn toàn giống như là biến thành người khác, nhưng nàng rõ ràng cảm ứng được, người trước mắt khí tức, cũng không có bất kỳ biến hóa, mặc kệ là tu vi khí tức vẫn là linh hồn khí tức, số ngươi cũng may, đụng tới hôm nay bản công tử tâm tình coi như không tệ, bản công tử hôm nay không giết ngươi, cút đi. Hắn lạnh lùng lườm Lý Vân Băng một mắt, giọng bình thản đạo, ngươi. Vương Đằng, ta sẽ để cho ngươi trả giá thật lớn. Lý Vân Băng thở sâu, ánh mắt băng lãnh nói. Sau đó, nàng chính là lập tức quay người, hướng về Liễu Vân Xuyên đuổi tới. Vương Đằng lông mày nhíu lại, lườm Lý Vân Băng một mắt, không có chút nào đem hắn uy hiếp để ở trong lòng. Chỉ thì thào nói nhỏ, hy vọng ngươi không nên tìm chết mới tốt. Lập tức, hắn liền không tiếp tục để ý đối phương, lăng không dạo bước. Hướng về một tòa linh phong bay đi, Tây Linh Sơn, đây là Liễu gia cung phụng các trưởng lão chỗ nương thân, Vương Đằng cái này 1000 năm tới, chính là cư trú ở này. Đằng nhi, ngươi những ngày này đã làm gì, vi phụ đưa cho ngươi tiên nguyên thảo ngươi luyện hóa sao, tu vi nhưng có buông lỏng. Vương Đằng trở lại Tây Linh Sơn, dây leo nguyên cư, một thanh âm liền truyền vào Vương Đằng trong tai, chỉ thấy một cái vóc người gầy yếu nam tử trung niên, xuất hiện ở Vương Đằng trước mặt, ngữ khí hiền hòa đạo. Chính là Vương Đằng một thế này phụ thân, Vương Thiếu. Vương Đằng nhìn Vương Thiếu một mắt, đối mặt Vương Thiếu, trong lòng của hắn ngược lại là cảm nhận được một chút thân tình cùng ấm áp. Mặc dù cái này 1000 năm tới, chính mình biểu hiện ra tư chất tu luyện bình thường không có gì lạ, thậm chí là bình thường không thôi, nhưng mà đối phương lại vẫn luôn chưa từng từ bỏ hắn, vẫn là không để lại dư lực bồi dưỡng hắn, cơ hồ là đem hắn tại Liễu gia chỗ nhận lấy đến bổng lộc tài nguyên, toàn bộ dùng tại trên người hắn. Có thể nói, lấy hắn một thế này tư chất, có thể tại 1000 năm bên trong tu luyện đến thần đế cảnh giới, Vương Thiếu không thể bỏ qua công lao. Nếu không có Vương Thiếu vì hắn cung cấp tài nguyên, lấy hắn tư chất tu luyện, căn bản không có khả năng tại 1000 năm bên trong tu luyện tới cảnh giới này. Ánh mắt rơi xuống Vương Thiếu trên thân, Vương Đằng ánh mắt ôn hòa một chút, nói, hài nhi đã đem luyện hóa, lại đã cảm thấy tu vi gông cùng xiềng xích buông lỏng, gần đây liền có chắc chắn đột phá cảnh giới. Phải không? Vậy thì tốt quá. Nghe được Vương Đằng lời nói, Vương Thiếu lập tức sửng sốt một chút, sau đó thần sắc lập tức mừng rỡ không thôi. Nói như vậy, tiên nguyên thảo đối ngươi thật có công hiệu, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Đúng, Đằng nhi, vi phụ vừa mới tiếp vào gia chủ mệnh lệnh, trong khoảng thời gian này muốn ra cửa một chuyến, ngươi liền lưu tại gia tộc, thật tốt tu hành, tranh thủ sớm ngày bước vào tiên đạo lĩnh vực, có biết không? Cái này tiên giới, phàm nhân như sâu kiến. Chỉ có bước vào tiên đạo lĩnh vực, mới có thể thu được tôn trọng, mới có thể được đến xem trọng, nhớ lấy không thể hoang phế tu hành. Sau đó, Vương Thiếu hơi hơi trầm ngâm một hồi, hướng về phía Vương Đằng dặn dò, Vương Đằng gật đầu một cái, hài nhi minh bạch. Ân. Vương Khuyết Điểm gật đầu, sau đó liền rời đi Tây Linh Sơn. Đáng chết Vương Đằng, lại dám đùa nghịch ta. Liễu gia chủ phong, Liễu Vân suy nghe được đuổi tới Lý Vân Băng giảng giải. Lập tức không khỏi ánh mắt phát lạnh, một quyền đạp nát một khối tiên kim luyện chế bầu rượu, lạnh giọng nói, lập tức, hắn quay đầu nhìn về phía Lý Vân Băng, nói, Băng Nhi, ngươi muốn giết chết Vương Đằng, trực tiếp nói với ta chính là, cần gì phải dạng này ủy khuất chính mình, cố ý thân cận hắn tới ngầm hạ sát thủ, náo ra hiểu lầm như vậy, để cho ta trả cho là Băng Nhi ngươi thật sự đối với tên kia có ý tứ. Ta chỉ là không hy vọng đem Liễu đại ca cuốn vào trong đó. Liễu đại ca dù sao cũng là Liễu gia đại thiếu gia, đời tiếp theo Liễu gia gia chủ, nếu là Liễu đại ca tự mình đứng ra, đánh giết cung phụng nhất hệ tử đệ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.